Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ngủ quên nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa được coi là thành công. Tôi bắt đầu châm thuốc và nói. Sao vậy? Nếu không thành công thì tôi ngủ vô ích à? Nó không được tính. Hệ thống đi thẳng vào vấn đề. Ký chủ không vui à? Tôi không có gì để nói. Nhiệm vụ chỉ kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, nếu công lược thất bại, tôi sẽ bị hệ thống điên rồ này xóa sổ. Lúc tôi đang lo lắng làm sao để Lâm Nghị hoàn toàn yêu mình, hệ thống lại điên cuồng đưa ra gợi ý cho tôi. Ngủ với hắn, không được một lần thì 10 lần. Sớm muộn gì cũng để hắn trở thành người hầu của cô. Nó cũng dạy tôi rất nhiều kỹ thuật xấu hổ. Những kiến thức đó đã được nhồi nhét vào đầu tôi một cách gần như sai lầm. Tôi nhịn không được hỏi nó, người thật sự là hệ thống công lược sao, có hại. Nó thở dài, tôi xuất thân từ hệ thống chuyện bòn, cách chương.